em hô biến mà đi giữa âm thầm mà đi luôn mất tâm. Một ngày không có anh, vòng vàng em chớm hết, dù rằng anh lê lết mà than khóc môi tình như nghĩa trang lạnh lùng. Đường mây nối gió ai nào hay, tình yêu chém hết thôi từ đây. Trời sinh em có tay lừa tình, kẻ nào mà lỡ dính vô em, mau hay chậm thì xa tay bay hết. Một ngày không có anh là nhà tan cửa nát, vòng vàng tiêu mất xác, đời anh sẽ tan tành tựa sương khói chiều hoan. Tan tành tựa sương khói chiều.